Ta dựa vào mỹ nhan để ổn định thiên hạ. Chương 120. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phù Tăng nhiều tiền thật đấy. Cố Nguyên Bạch vừa cảm thán xong, tiếng gõ cửa vang lên. Tiết Viễn gõ cửa dồn dập, ngữ khí lại chậm rãi. Thánh thượng, thần tới rồi. Lời này nghe lạ thật. Hắn tới thì cứ tới, gõ cửa thì gõ cửa, nhiều lời làm gì thế? Cố Nguyên Bạch liếc mắt thấy ngoài trời vẫn còn đổ mưa ảm đạm. Tiến vào, Tiết Viễn kéo một thân ướt sũng vào, y phục hôm nay đã dính mưa, bây giờ lại bắt đầu nhỏ nước. Cố Nguyên Bạch quay đầu nhìn hắn, nhìn đến hắn lòng bàn tay nộn chi sau, cười như không cười nói. Tiết Cửu Giao, ngươi thật sự không sợ chết, thật sự không phải là người nhu nhược. Thời điểm Tiết Viễn lao lên cây hái nhánh cây non, có nghe thấy tiếng hô như có như không của thánh thượng, chỉ là thanh âm kia quá xa xôi, lại bị tiếng mưa đánh đến chia năm xẻ bảy, cho nên trong lòng hắn không dám chờ mong, sợ sau đó sẽ thất vọng, giờ phút này ánh mắt mới sáng quắc lên, nhìn chằm chằm Cố Nguyên Bạch. Thánh thượng lo lắng cho ta, Cố Nguyên Bạch, chỉ là trẫm chưa từng gặp người nào muốn tiền mà không muốn mạng như vậy thôi. Thánh thượng nhầm rồi, Tiết Viễn cười, thứ thần muốn cũng không phải là tiền. Hắn cởi áo ngoài ướt đẫm ra, người trong phòng đồng thời lui xuống, Điền Phúc Sinh là người đi cuối cùng, không quên nhẹ tay nhẹ chân đóng cửa lại. Đợi trong phòng không còn người ngoài nữa, Tiết Viễn mới đi đến bên cửa sổ, đóng chặt cửa lại, sau đó nắm lấy tay Cố Nguyên Bạch đặt y ngồi bên mép giường. Cố Nguyên Bạch đi tiểu đêm thức dậy cấp thấy Lý Ngẩng Dịch thời điểm cũng chưa từng thúc khởi phát ti, tóc dài rối tung trong người đời trước sau, có vài sợi từ Tiết Xa đỉnh đầu xẹt qua, đan chéo ở cùng nhau. Tiết Viễn không nói một lời, quỳ gối xuống, nâng chân thánh thượng đặt lên đầu gối của mình, rồi cởi đôi long ủng sạch sẽ không dính chút cho bụi của y ra. Hắn ra tay thật nhanh, thoạt nhìn tuy bình tĩnh, nhưng cử chỉ rõ ràng đã gấp đến không chịu nổi rồi, giống như không muốn lãng phí một chút thời gian nào vậy. Sao cứ cảm thấy, không đúng lắm, Cố Nguyên Bạch mím môi, chậm mệt mỏi, người ngủ, thanh âm Tiết Viễn vừa dày nặng vừa trầm thấp nói. Ta làm, Cố Nguyên Bạch không biết hắn muốn làm gì, vì thế dứt khoát nằm trên giường, trong lúc mơ mơ màng màng, hình như gan bàn chân lại đụng phải thứ gì đó nóng bỏng, cứng rắn hệt như một cục đá. Tiếng kêu rên như có như không của Tiết Viễn truyền đến, mồ hôi nhỏ giọt lên đôi chân như ngọc. Sau khi Cố Nguyên Bạch ngủ say, muốn lật người, nhưng chân vẫn bị nắm chặt đạp lên thứ đồ vật kia, y cảm thấy phiền, cuộn cuộn ngón chân, giẫm một cái. Kết quả khiến cục đá phiền lòng kia càng cứng rắn hơn, thậm chí cứng rắn đến mức gan bàn chân Cố Nguyên Bạch giật giật trong chớp mắt muốn rút lại. Cốt, buồn ngủ tới cực điểm, ngay cả bản thân nói gì cũng không rõ. Khó chịu, thoải mái, cục đá lại thong thả ung dung kéo chân y qua, thanh âm thấp đến dọa người. Người có thể, trong mơ có một dây leo quấn lấy chân, một đồ vật cọ cọ vào gan bàn chân, hốt hoảng cứ như vậy mà bị cọ suốt một đêm. Sang ngày hôm sau, khi Cố Nguyên Bạch tỉnh lại liền cảm giác lòng bàn chân có gì đó không đúng, có chút hơi đau. Y ngồi dậy nhìn thử, đôi chân kiều nộn cả đời chưa từng đi nhiều, vậy mà bây giờ gan bàn chân lại bị ma sát đến đỏ ửng, vệt đỏ rất đậm, gần như muốn chảy máu. Không sức nhưng khi chạm vào đệm chăn lại cảm thấy đau, nhói nhói khó chịu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Nguyên Bạch hoang mang, nghĩ thế nào cũng không rõ tại sao lại bị như vậy. Y thử mang giày vớ vào, trong quá trình, mỗi lần nơi đó bị cọ vào giày vớ đều không nhịn được hít mấy ngụm khí lạnh. Tiết Cửu Giao đâu, hắn rốt cuộc đã làm gì vậy? Trông bộ dạng của Tiết Đại Nhân rất tinh thần sáng láng, từ lúc trời còn chưa sáng, Tiết Đại Nhân đã ra ngoài luyện đao rồi. Điền Phúc Sinh nói, để tiểu nhân đi gọi Tiết Đại Nhân tới. Tiết Viễn đi vào cửa sau, vừa nhìn thấy Cố Nguyên Bạch đáy mắt liền nổi lửa, nóng rực hệt như đám cháy lan nhanh trên đồng cỏ. Tiết hầu hắn động động, mặc kệ những người khác còn ở đây không không, đã quỳ gối bên mép giường, đôi tay chống lên mép giường hai bên sườn thánh thượng, ngửa đầu hỏi. Sao vậy, ngữ khí thật nhẹ nhàng, lời chất vấn đã vọt lên tới cổ họng nhất thời bị sự ôn nhu của hắn làm nghẹn lại, y dừng một chút hỏi. Tối hôm qua, một canh giờ sau khi trẫm ngủ, ngươi đã làm gì vậy? Làm chuyện khiến thần sung sướng, lầm một vài chuyện thần muốn làm từ lâu. Vẻ mặt Cố Nguyên Bạch không chút thay đổi, trong lòng lại phỏng đoán rốt cuộc chuyện hắn muốn làm là gì. Nói xem, Tiết Xa nghĩ nghĩ quỳ đầu gối hơi hơi thẳng khởi cánh tay một cái căng chặt dùng sức liền khởi động thân mình, ở thánh thượng bên tai nói. Ngài Bạch thần lại là có chút xấu, sắc nhi có chút thâm. Ngài hiện tại muốn thần nói, thần ra mặt mỏng, cảm thấy hổ thẹn không bằng, cũng ngượng ngùng đem sự nói ra. Hắn lại bồi thêm một câu thế chính mình giải thích. Đây cũng là không có biện pháp sự, người với người luôn là không giống nhau, thần tự nhiên vô pháp cùng thánh thượng so. Thần chỉ hy vọng về sau đừng dọa đến thánh thượng, nếu là thánh thượng ghét bỏ, vậy diệt đèn. Cố Nguyên Bạch không hiểu ra sao, nhíu mày. Cái gì, Không có gì, Tiết Gia thu liễm biểu tình, thần hầu hạ thánh thượng đứng dậy, Cố Nguyên Bạch tưởng đá hắn, chẫm chân đau, ngươi nói thẳng, ngươi rốt cuộc làm cái gì? Thần đã nói xong, Tiết Gia đau lòng mà chấp khởi hắn chân, thần đã thấy ngài cọ qua hai lần dược thần nhìn lại. Điền tổng quản, ngươi kia nhưng có càng tốt dùng thuốc mỡ. Thượng xong dược sau, Tiết Gia ôm Cố Nguyên Bạch đi dùng bữa, lại ôm Cố Nguyên Bạch hạ sơn đi thừa xe ngựa. Cam tâm tình nguyện mà làm trâu làm ngựa, đền bù chính mình thô lỗ. Thị vệ trưởng đi theo hắn phía sau chạy tới chạy lui, mồ hôi đầy đầu nói. Tiết đại nhân, để cho ta tới đi. Nhưng hắn vừa nói xong những lời này, Tiết đại nhân bước chân liền sẽ mãi đến càng mau, tới rồi cuối cùng, trong tay không ôm người thị vệ trưởng đã theo không kịp hắn bước chân. Tiết đại nhân, xả giọng nói kêu gọi càng ngày càng xa. Chậm một chút, Cố Nguyên Bạch ngẩng đầu hướng tới phía sau nhìn thoáng qua, bước nhanh gian phong đều đã đem hắn dây cột tóc thổi bay, không khỏi táp lưỡi. Tiết Gia, ngươi vẫn là người sao? Như thế nào ôm hắn bộ dáng nhẹ nhàng như vậy? Này đã hạ nửa cái đỉnh núi đi. Tiết Gia sắc mặt không thay đổi, liền hơi thở đều không có cấp quá một lát, hắn thiếu liếc mắt một cái nơi xa lộ. Phía trước có chút đầu thánh thượng, ngài đến thần trên lưng tới. Hắn đem thánh thượng thật cẩn thận mà trước đặt ở một chỗ sạch sẽ trên nham thạch lại cong hạ bối. Đi lên, Cố Nguyên Bạch bò đi lên, Tiết Gia chờ tay ôm lấy hắn, đi bước một mà hướng dưới chân núi đi đến. Nện bước vững chắc dường như muốn cõng Cố Nguyên uổng công cả đời giống nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Nguyên Bạch gối lên hắn phía sau, nhìn chung quanh xa lạ núi rừng, ánh nắng rơi tại trên người, không nóng không lạnh, đúng là phơi đến người xương cốt đều phiếm lười trình độ. Hắn nhắm lại mắt trong lòng cũng nghĩ đến Tiết Gia, người này đầu óc có phải hay không hư, mỗi ngày đều nghĩ đến cái gì bàng môn tà đạo, nghĩ nghĩ, miệng thế nhưng không có trải qua cho phép liền tự tiện kêu lên. Tiết Gia nghiêng đầu, ân, Cố Nguyên Bạch cứng họng, ta kêu ngươi sao, kêu, Tiết Gia quay lại đầu, đem Cố Nguyên Bạch hướng lên trên điên điên. Trong lòng nghĩ đến ta, chấm, Cố Nguyên Bạch trầm ngâm một chút gật gật đầu. Nhưng Tiết Gia chưa từng nhìn thấy hắn gật đầu lần này, hắn không có nghe được Cố Nguyên nói vô ích lời nói, liền cho rằng hắn là không nghĩ phản ứng chính mình, Tiết Gia cười cười. Thánh thượng so thần khá hơn nhiều, thần ở Bắc Cương thời điểm, mỗi ngày buổi sáng đều đến thiên không lượng bò dậy đi tẩy quần. Cố Nguyên Bạch, nói như thế nào, thần trong mộng nhắc mãi đều là ngươi. Tiết Gia nhẹ nhàng bâng quơ mảnh đất quá, tuổi trẻ khí thịnh phải dậy sớm tẩy quần. Cố Nguyên Bạch bừng tỉnh, hắn bồn hẳn là sinh khí, nhưng chỉ cảm thấy bật cười, ở Tiết Gia trên lưng chôn đầu dầu dĩ mà nở nụ cười. Tiết Chín Giao, mất mặt không? Mất mặt, Tiết Gia chính thức gật gật đầu. Thánh thượng không biết, thần mỗi ngày ở doanh trướng đằng trước phơi quần thời điểm, doanh trướng tiến đến lui tới hướng người đều ở sau lưng chê cười thần. Cười người đánh giặc đều là sát tâm không thay đổi, cười thần trong lòng thế nhưng cũng có thể tưởng tượng người. Tiết Gia. Không ai tin tưởng Bắc Cương cái kia chỉ biết đánh đánh giết giết Tiết Chín Giao cũng sẽ có liền tẩy nửa tháng quần một ngày. Cố Nguyên Bạch nâng lên mí mắt nhìn một cái hắn cái ót mí mắt lại gục xuống đi xuống, không nói. Cũng có còn lại tướng lãnh hỏi thần, hỏi trong lòng ta có phải hay không có người. Tiết Gia thanh âm từ từ, dường như là từ Bắc Cương truyền đến giống nhau, một chút mất thật. Ngài nói thần sẽ nói như thế nào? Cố Nguyên Bạch hơi há mồm, ăn ngay nói thật, Tiết Gia cười vài tiếng, trong cổ họng chấn chấn. Thần cũng cho rằng nên như thế. Thánh thượng không bằng thần nói một câu, ngài cũng nói một câu. Tiết Gia đột phát kỳ tưởng, hơi hơi nghiêng đi mặt mũi cao thẳng. Thần trong lòng xác thật có người, ngài trong lòng nhưng có hay không người. Cố Nguyên tay không chỉ giật giật, không có, Tiết Gia, thần liền biết, hắn ngẩng đầu ngăn trở đỉnh đầu rũ xuống nhánh cây, chân núi liền ở trước mắt, phía sau mọi người tiếng vang cũng đi theo trở nên gần lên, con đường này đi mau đến cuối. Liền chẫm trong lòng có hay không người ngươi đều biết, Cố Nguyên Bạch ngữ khí lười nhác, vậy ngươi nói, chẫm trong lòng nhất phiền người là ai? Ta, Tiết Gia vui vẻ, Cố Nguyên Bạch gợi lên khóe môi, hư cười một tiếng. Tiết tướng quân, không tồi, người quý ở có tự mình hiểu lấy, kia thần cũng muốn cho thánh thượng đoán một cái. Tiết Gia ngữ khí bình bình đạm đạm, thánh thượng, ngài đoán xem thần trong lòng người là ai? Xuân phong từ lá xanh che phủ gian thoáng quá, đi dạo từ từ, đánh vòng thổi bay Cố Nguyên Bạch quần áo, thổi hướng về phía Tiết Gia. Ngày tiệm hảo, vạn dặm không mây, hôm nay thật là một cái tuyệt hảo hảo thời tiết. Thật lâu sau, Cố Nguyên Bạch đạo, ta, người người trong lòng là ta. Cố Nguyên Bạch ngón tay lại giật mình, người thích ta, chấm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không tồi, thánh thượng, người quý ở có tự mình hiểu lấy. Tiết Gia cười nhẹ, nhưng nói sai rồi một chút, thần là rất thích ngươi. Minh Nguyệt sáng tỏ, đại giang xa xôi, như vậy nhiều tâm duyệt ngươi. xe ngựa nhập kinh sau, Điền Phúc Sinh nhắc nhở Cố Nguyên Bạch nên đi Hòa Thân Vương phủ nhìn một cái. Xem đến tự nhiên là Hòa Thân Vương có hay không đem Hòa Thân Vương phi chiếu cố đến hảo. Trừ bỏ số ít vài người tông thân các đại thần cũng không biết Hòa Thân Vương là tiên đế ở huynh đệ trong phủ nhận nuôi con nuôi. Cố Nguyên Bạch mừng rỡ bọn họ không biết hiện giờ Hòa Thân Vương phi này một thai, mặc kệ là nam hay nữ, đều là tiếp theo bối trưởng từ trưởng nữ, đều có thể an người tâm. Cố Nguyên Bạch rất là vui mừng, cảm thấy Hòa Thân Vương hẳn là so với hắn còn muốn vui mừng. Nhưng vào Hòa Thân Vương phủ lúc sau, trong phủ lại so với Cố Nguyên Bạch tưởng tượng bên trong muốn quạnh quẽ rất nhiều. Có nhân thần tình không đúng, muốn trước tiên đi vào thông báo chủ tử. Cố Nguyên Bạch diện vô biểu tình mà giơ lên tay, phía sau thị vệ bước nhanh tiến lên, đem muốn đi thông báo người kiềm chế trụ. Vương phi đã hoài thai, tự nhiên không rảnh lo chiếu cố trong phủ. Cố Nguyên Bạch nhìn ven đường hoa cỏ trung khô khốc đông hoa, xoay chuyển ngọc ban chỉ, nhưng cũng không nên là như thế như vậy hoang vắng. Hòa Thân Vương ở nơi nào? Trầm giọng vừa hỏi, nơm nớp lo sợ hạ nhân nhỏ giọng nói. Ở thư phòng bên trong, Cố Nguyên Bạch mỗi đi một bước lòng bàn chân đều sẽ mẫn cảm mà cảm giác được đau đớn. Hắn áp xuống này đó đau, không nhanh không chậm mà đi tới thư phòng trước trông coi ở chỗ này hộ vệ sắc mặt chợt biến đổi, đang muốn vào cửa tiến đến thông báo Hòa Thân Vương, đã bị Trương Tự thị vệ trưởng dẫn người đem này áp xuống, vô pháp nhúc nhích nửa phần. Cố Nguyên Bạch nhìn thư phòng này cửa gỗ, mí mắt phải mãnh đến nhảy một chút, hắn xoa xoa giữa mày, đẩy cửa đi vào. Trong thư phòng nhìn không sót gì, không có Hòa Thân Vương bóng dáng, Cố Nguyên Bạch nhìn một vòng, mới nhìn đến còn có một cái nội thất, hắn nâng bước dẫn đầu hướng tới nội thất đi đến. Nội thất bên trong có giường đệm đệm chăn, giường đệm phía trên quả nhiên ngủ một người. Cố Nguyên Bạch tiến lên vừa thấy, đúng là sắc mặt gầy ốm rất nhiều, bởi vậy có vẻ âm trầm phi thường Hòa Thân Vương. Cố Nguyên Bạch nhíu mày, đang muốn gọi người, dư quang lơ đãng hướng quanh thân thoáng nhìn, lại bỗng nhiên dừng lại. Chỉ thấy giường đuôi cách đó không xa một mặt trên tường, phía trên treo một cái cùng hắn thân cao vô nhị một bộ trường bức họa cuốn, bức họa cuộn tròn bên trong người con mắt sáng thiện mục đạm sắc khóe môi hàm chứa vài phần bệnh khí lượn lờ ý cười, sợi tóc ướt đẫm, quần áo từ bả vai chảy xuống một góc lộ ra một bên mượt mà trắng nõn đầu vai tới. Đầu vai nửa che nửa lộ thể diện cười cũng trở nên có vài phần tươi đẹp tư vị. Người trong tranh đúng là Cố Nguyên Bạch. Cố Nguyên Bạch hồi ức lập tức phi thoi, nhớ tới hắn xuyên qua đến Đại Hằng lúc sau lần đầu tiên nhìn thấy Hòa Thân Vương cảnh tượng. Giữa hè, bị đoạt binh quyền Hòa Thân Vương lửa giận hừng hực mà vọt vào trong cung, vọt tới đang ở phao thủy giải nhiệt Cố Nguyên Bạch diện trước. Cố Nguyên Bạch nghe được động tĩnh, hắn mặc vào quần áo đứng dậy còn chưa sửa sang lại hào quần áo, Hòa Thân Vương đã tới rồi trước mặt, vấn tóc tăng lên, tuấn khí trên mặt lửa giận tăng vọt. Cố Liễm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Năm ấy Cố Nguyên Bạch chiều hắn hơi hơi mỉm cười, khách khách khí khí nói một tiếng. Huynh trưởng, Cố Nguyên Bạch bỗng chốc nắm chặt tay, hắn hô hấp càng thêm dồn dập, huyệt thái dương phình phình, trên trán gân xanh phập phồng, đúng là năm đó Hòa Thân Vương tức sùi bọt mép thái độ. Tiết Xa đi theo phía sau, hắn đồng tử co chặt mãnh đến đóng lại nội thất môn, loảng xoảng một tiếng, mọi người bị nhốt ở nội thất ở ngoài. Hòa Thân Vương bị thanh âm này bừng tỉnh, chợt phiên ngồi dậy, âm u thon gầy trên mặt còn chưa dâng lên lửa giận, liền nhìn đến đứng ở họa trước Cố Nguyên Bạch. Hắn đột nhiên cả kinh, toàn thân máu như bị đóng băng, hoàn toàn cương ở trên giường. Cách chương.